Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 375. Chương 375: Nhất kích tất sát. Liệt Thanh động tác cùng lời nói để Bắc Lam Thanh Tuyết khẽ giật mình, mà tình huống bên này cũng làm cho cái kia Hạo Thần Tôn Hoàng còn có Viêm Long Tôn Hoàng hai người đều là sững sờ. Tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Này Liệt Thanh cùng Bạch Sách vì cái gì như thế có tự tin? Bất quá, không bao lâu, Viêm Long Tôn Hoàng thì là nhìn qua Bạch Sách đột nhiên nói. Bạch Sách a, ngươi vẫn là nhìn một chút đối thủ đi. Ngươi đối thủ lần này ta biết là một thất tinh hồng vũ linh tuyển thủ. Loại thực lực này đã có thể tính là đặc biệt cao tầng tuyển thủ. Ta phía trước nghe Thanh Loan Tôn Hoàng nói, ngươi có thể cùng Tông Vũ Linh người đối chiến, thực lực rất mạnh, nhưng vẫn là nhìn một chút đối thủ tin tức đi. Phía trên có đối thủ chiêu thức cái gì? Trước thời hạn giải một chút, biết người biết ta trăm trận trăm thắng nha. Chỉ bất quá, đối với Viêm Long Tôn Hoàng, Bạch Sách tựa hồ căn bản cũng không có nghe vào, mà là nhìn xem phía dưới luận võ đài hình tượng đột nhiên hô to lên. Kinh Tình phủ tuyển thủ thắng, thắng được rất xinh đẹp, một kiếm đâm xuyên đối diện phòng ngự, đem đối phương trực tiếp đánh ra bên ngoài sân. Kinh Tình phủ tuyển thủ đại thắng, mà một bên Viêm Long Tôn Hoàng nhìn xem Bạch Sách cái dạng này, cũng là không khỏi nhếch miệng, không nói chuyện. Mặc dù không nói chuyện, nhưng là Viêm Long Tôn Hoàng vẫn có chút ý kiến. Dù sao, loại này đối chiến trước không nghiên cứu thực lực của đối phương, đây chính là tối kỵ. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực đâu. Bạch Sách thực lực coi như rất mạnh, nhưng cũng không có so với tay mạnh đến mức nào a. Loại này ngạo mạn tư thái đi đối chiến, đây chính là không tốt lắm đâu. Viêm Long Tôn Hoàng cũng không tại đi nhiều lời. Dù sao, vừa rồi chỉ là làm bằng hữu khuyên một chút. Không nghe, liền không nghe, Viêm Long Tôn Hoàng cũng sẽ không đi tại nói rông dài cái gì. Bất quá, Bắc Lam Thanh Tuyết ở bên cạnh thì là bắt đầu nói liên miên lải nhải không ngừng. Bạch Sách không nhìn, này Bắc Lam Thanh Tuyết ngay tại bên cạnh cho Bạch Sách niệm đối thủ tin tức. Nhưng là, xem ra, tựa hồ, Bạch Sách nghe đều không có nghe. Mà cái kia một bên một mực bất động thanh sắc Hạo Thần Tôn Hoàng nhìn xem một màn này, không khỏi lắc đầu, thật sự là một cái ngạo mạn người a. Kinh Tình phủ tranh tài xong về sau, tiếp xuống liền tiến hành mấy trận tại thi đấu. Nhưng mà, này mấy trận tại thi đấu cùng Bạch Sách, còn có Tam Đại Tôn Hoàng đám người quan hệ không lớn, là cái khác thế lực đang đối chiến. Cho nên mọi người một đoàn người cũng đang đợi, chờ đợi phía dưới một lục tông cửu phủ tuyển thủ dự thi ra sân. Bất quá, không đợi được những người ra sân, lên trước trận chính là Bạch Sách. Trên trận loa đã kêu Bạch Sách danh tự. Bạch Sách bị gọi vào danh tự về sau, liền lập tức đứng dậy, hướng phía ngoài phòng đi đến. Tại Bạch Sách lập tức sẽ mở cửa đi ra thời điểm, cái kia phía trước ngồi tại Bạch Sách bên cạnh Bắc Lam Thanh Tuyết bóp lấy eo nói. Huy, ta mới vừa nói những cái kia ngươi cũng nghe được không? Ngoặc kép, được rồi, nghe được, Bạch Sách vừa rồi để Bắc Lam Thanh Tuyết nhao nhao không được, chỉ có thể gật đầu ứng phó nói. Mà Bắc Lam Thanh Tuyết thế nào nhíu đại mi sau nhìn qua Bạch Sách sắc mặt cổ quái nói. Vậy ngươi đối thủ tên gọi là gì? Ngoặc kép, ân, một trận lúng túng trầm mặc về sau, Bạch Sách trực tiếp quay người mở cửa đi ra ngoài nói. Ta đi trước dự thi, đợi đến Bạch Sách sau khi đi, Bắc Lam Thanh Tuyết nhếch miệng. Một mặt sinh khí đem trên tay tấm phẳng máy tính tùy tiện ném một cái. Bên cạnh Viêm Long Tôn Hoàng nhìn thấy tình huống này về sau, liền nhìn xem Bắc Lam Thanh Tuyết bất đắc dĩ cười an ủi. Tiểu Nam Hài nha, cứ như vậy, ta lúc còn trẻ cũng dạng này, ngạo mạn vô cùng, Bình thường tới nói, chờ ăn mấy lần thua thiệt liền tốt. Người nha, đều như vậy, kim đâm không đến trên người mình, vĩnh viễn không biết đau. Biết đau sau liền sửa lại. Đối với Viêm Long Tôn Hoàng an ủi, Bắc Lam Thanh Tuyết chỉ là nhếch miệng, cũng không nói chuyện. Hiện tại đã có thể từ bao xương nhìn thấy Bạch Sách đi lên đấu trường. Tại Bắc Lam Thanh Tuyết nhíu mày nhìn thời điểm, bên cạnh lại đột nhiên truyền đến két két chuyển cái ghế thanh âm. Bắc Lam Thanh Tuyết nhíu mày nghiêng đầu xem xét, liền thấy Liệt Thanh tại rời hai cái ghế tổ cùng một chỗ. Sau đó nằm xuống, nhìn xem Liệt Thanh dạng này, Bắc Lam Thanh Tuyết một mặt buồn bực nói, ngươi làm cái gì? Ngươi không nhìn Bạch Sách chiến đấu. Liệt Thanh tại hai tấm trên ghế nằm, nhếch lên chân bắt chéo, nhắm mắt lại ngáp một cái nói, có gì đáng xem, dù sao một quyền sự tình, ta muốn ngủ bù tối hôm qua không chút ngủ, ta buổi chiều còn có tranh tài đâu. Ngoặc kép, Liệt Thanh biểu hiện để hiện trường bên trong căn phòng thị tam đại tôn hoàng đều là nhíu mày. Cuối cùng là thật sự có thực lực, vẫn là bành trướng tới cực điểm đâu. Đài luận võ bên trên, Bạch Sách ngáp một cái. Tối hôm qua Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du nói một đêm Ác Long Cốc. Cùng Long Thục Phác Du làm sao đem Ác Long Cốc phải chú ý cái gì? Muốn thế nào như thế nào? Bạch Sách là loại kia bên cạnh có như vậy một chút động tĩnh, liền ngủ không quá lấy người. Cứ việc hai người kia là ở phòng khách bên kia nói chuyện, nhưng Bạch Sách tối hôm qua vẫn là ngủ không ngon. Vừa rồi tại trong phòng nhìn cái kia nhiệt huyết tranh tài còn tốt. Một màn này đến, để này hạ quy gió mát thổi mặt, Bạch Sách lại buồn ngủ. Tại Bạch Sách ngáp một cái vuốt mắt thời điểm, phía trước rát đạt một tiếng, có người lên đài. Bạch Sách có chút vừa mở mắt nhìn, là một thân xuyên áo trắng nam tử trung niên, bộ dáng nha, Bạch Sách liền không thấy. Bởi vì lại ngáp một cái, tại nam tử mặc áo trắng này sau khi lên đài, trọng tài cũng lập tức đi tới, đem Bạch Sách cùng nam tử mặc áo trắng này kéo cùng một chỗ. Sau đó tái diễn quy tắc tranh tài. Trong khoảng thời gian này, Bạch Sách vẫn như cũ là ngáp một cái, mà nam tử áo trắng kia thì là ghé vào Bạch Sách trước mặt hung tợn nói ra. Trước ngươi đối chú Lâm làm tất cả sự tình, ta hôm nay muốn để ngươi toàn bộ đều thể nghiệm một chút. Bạch Sách khẽ giật mình, giống như đem chú Lâm làm tàn tật, cũng không phải là Bạch Sách, mà là Liệt Thanh mới đúng. Quả nhiên, tại mọi người trong mắt, mọi người vẫn là đem Bạch Sách cùng Liệt Thanh biến thành một thể. Đương nhiên, cũng xác thực như thế, Bạch Sách cũng lười đi giải thích. Liền mặc cho nam tử mặc áo trắng này tại trọng tài lặp lại quy tắc thời điểm. Nói những này ngoan thoại, dù sao cũng chỉ có thể bây giờ nói chuyện. Bất quá, hiện trường màn này, để không ít khán giả đều là nhíu mày. Này, bao quát tại trong dạp tam đại tôn hoàng, khi nhìn đến màn này về sau, đều là cau mày, lắc đầu, đây là cái gì a? Một bên là ngáp một cái. Một mặt chưa tỉnh ngủ Bạch Sách, mà đổi thành bên ngoài một bên là cái kia phi thường tinh thần nam tử áo trắng. Nam tử mặc áo trắng này tại Bạch Sách trước mặt nói gì đó. Mọi người tự nhiên là nghe không được, nhưng nhìn biểu tình kia, còn có bờ môi nhanh chóng khép kín. Này vừa nhìn liền biết, đây nhất định chính là lúc trước nói dọa, mà này Bạch Sách hoàn toàn không có chiến đấu ngọc vọng nha. Trận đấu này cảm giác còn không có đánh, cũng đã thua ha. Sau đó, trọng tài nhanh chóng nói xong quy tắc tranh tài liền xuống đi. Sau đó, một tiếng chiêng vang, tranh tài chính thức bắt đầu. Cái kia đứng tại Bạch Sách trước mặt nam tử áo trắng đứng thẳng lưng lên, hướng về phía Bạch Sách một phát miệng, một mặt cười tàn nhẫn nói, đến a tiểu tạp, Một tiếng nổ vang rung trời, Bạch Sách ngáp một cái, hướng phía lôi đài đi xuống. Mọi người thấy cảnh tượng trước mắt, nuốt ngụm nước bọt, này.